Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3776, gặp lại quân Trường Cực. Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Hào Thanh mở miệng, Thiên Khư là bản thân tử địch. Cái kia quân Trường Cực cũng là muốn giết bản thân cho thống khoái. Loại thời điểm này, vung nồi là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa nếu như Tây Thương Hỗn Độn Chi Địa cùng Thiên Khư người đánh lên, đối với mình có thể chỉ có chỗ tốt. Nói bậy, truyền văn quân Trường Cực là cô nhi. Trầm Thiên Hóa lập tức mở miệng. Truyền văn, ngươi cũng không nghĩ một chút. Nếu không phải ta phu thê hai người như thế tư chất thực lực, Cực nhi vì sao lại có như vậy thiên phú? Cổ Phong nghe xong, lập tức cười một tiếng. Trầm Thiên Hóa ánh mắt biến đổi, khóa chặt ở Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình trên người. Một cái có thể cho cáo kỉnh nguyên thú trong nháy mắt lắng lại. Cam tâm dâng ra bản nguyên chi khí. Hơn nữa tự xem không xuyên qua tu vi. Một cái rõ ràng chỉ có thần tôn tam trọng, nhưng lại có thể đánh nổ bản thân. Cổ Nhu Tình cũng là linh cơ khẽ động. Phu quân, Cực nhi hẳn là mau tới đi. Cũng nhanh, chúng ta đi đầu dò đường. Cực nhi hẳn là không bao lâu liền sẽ cùng chúng ta tụ hợp. Cổ Phong cũng là mở miệng. Thầm nghĩ trong lòng Cổ Nhu Tình thông minh, lời này liền hoàn mỹ giải thích vì sao bọn họ không có cùng Thiên Khư người cùng đi. Trầm Thiên Hóa ánh mắt đại biến. Đúng, đều đúng. Thiên Khư lệnh bài, Lăng Trì ý cảnh, tư chất nghịch thiên phụ mẫu. Bọn họ tới trước dò đường, quân Trường Cực về sau. Đáng chết, quân Trường Cực phụ mẫu, vậy mà như thế khủng bố. Trầm Thiên Hóa sắc mặt khó coi. Nương tử, chúng ta trước diệt cái này kẻ xấu, để tránh hắn cho Cực nhi mang đến phiền toái gì. Cổ Phong tùy ý mở miệng, đang có ý này. Cổ Nhu Tình gật đầu. Ngay sau đó, hai người hướng thẳng đến Trầm Thiên Hóa phóng đi. Quân chi phó, việc này Trầm mỗ nhớ kỹ. Nhưng đây cũng không phải là Trầm mỗ toàn bộ thực lực. Ngày khác gặp lại, tất yếu cùng ngươi tính này chướng. Trầm Thiên Hóa một tiếng quát chói tai. Lời nói tầm đó, quanh người hắn khí vụ dâng lên, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Phá không huyết mạch, Cổ Nhu Tình thấy một màn như vậy, trên người một đạo huyết mạch sáng lên, một trường vỗ ra, sau một khắc, ngoài mấy trăm trượng, Trầm Thiên Hóa hậu phương hư không vỡ nát, dò ra Cổ Nhu Tình bàn tay. Bành, một trường này hung hăng đập vào Trầm Thiên Hóa trên lưng. Phốc, Trầm Thiên Hóa máu tươi cuồng phún, sắc mặt hóa thành trắng bạch. Các ngươi chờ đó cho ta. Ngay sau đó, thân ảnh hắn cực tốc mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Không cần truy, Cổ Phong nhắm ngay chuẩn bị truy kích Cổ Nhu Tình khoát tay áo. Ngay sau đó cười nói, một lần này ngũ nguyệt lịch luyện, hắn nếu như gặp phải quân Trường Cực, mới là thú vị. Phu quân, ngươi cái này vung nồi thủ đoạn, quả thực không tệ, còn phải nương tử phối hợp tốt. Hai người cười một tiếng tiếp tục tiến lên, tiếp tục tiến lên phía dưới. Hai người tiếp tục săn giết nguyên thú. Bất quá, săn giết hai chữ này khả năng dùng không quá thỏa đáng. Bởi vì những cái này nguyên thú, mặc kệ ẩn chứa loại nào bản nguyên chi khí, chỉ cần Cổ Phong xuất thủ, nguyên thú đều là ngoan ngoãn tặng đầu người. Căn bản sẽ không có nửa điểm chống cự. Trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua. Một tháng qua, Cổ Phong cùng Cổ Nhu Tình lại là đã hấp thu không ít bản nguyên chi khí. Bất quá khoảng cách đột phá đều còn kém rất xa. Dù sao ngũ nguyệt lịch luyện thời gian là 5.000 năm, bây giờ thời gian còn thiếu. Có động tĩnh, Cổ Phong bỗng nhiên mở miệng. Ngay sau đó hắn và Cổ Nhu Tình liếc nhau, cùng một chỗ ẩn giấu đi. Liền nhìn phía trước một đám mấy trăm tu giả cực kỳ chật vật xông vào rừng rậm bên trong. Nho môn người, Cổ Phong ánh mắt quét qua, thình lình phát hiện, những người này, dĩ nhiên là nho môn người. Trong đó mấy cái thần tôn, hắn đều nhận biết, chính là sao thư giả bên trong mấy cái thống lĩnh, mà bị người nhóm bảo hộ ở trung tâm, chính là hồi lâu không thấy Khổng Trần Mặc. Khổng Trần Mặc giờ phút này, khóe miệng mang huyết, sắc mặt trắng bạch, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Giờ phút này, hậu phương một đạo cao giọng truyền đến. Khổng Trần Mặc, ngươi trốn không thoát đâu. Yên tâm, ta không giết ngươi, chỉ có thể giống trấn áp cái này Kim Triều Thiên một dạng. Đưa ngươi trấn áp, về sau xem như lễ vật, đưa cho Cổ Phong. Chỉ thấy một đám thiên khư tu giả. Sau này phương đuổi theo, người cầm đầu chính là Quân Trường Cực. Quân Trường Cực bên hông mang theo một cái đèn lồng, kia trong đó trấn áp một cái nguyên thần. Cái kia nguyên thần rõ ràng là Kim Triều Thiên. Quân Trường Cực đem Kim Triều Thiên nguyên thần luyện hóa thành bức đèn. Giờ phút này Kim Triều Thiên nguyên thần thiêu đốt hỏa diễm, toàn bộ đèn lồng tản ra quang mang. Quân Trường Cực tự tìm cái chết. Cổ Phong đáy mắt lạnh ý hiện lên. Kim Triều Thiên cùng Cổ Phong xem như giao tình không cạn. Năm đó ở Nho Môn thời điểm, Kim Triều Thiên từng trợ giúp qua Cổ Phong, lại là Cổ Phong đưa tới tạo hóa. Bất quá Cổ Phong giờ phút này không có hành động thiếu suy nghĩ. Ánh mắt rơi vào Quân Trường Cực một bên tả hữu trên thân hai người. Bên trái là một gã thân mang trường bào màu đỏ ngòm lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đáy mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Giữa hai lông mày, ẩn ẩn còn quấn huyết sắc hồ quang điện. Trên người khí tức, rõ ràng là thần tôn đỉnh phong. Lại, cho người cảm giác, chiến lực viễn siêu bình thường thần tôn đỉnh phong. Huyết lôi đạo nhân, đây là kiếp trước rất nhiều vây giết Cổ Phong thiên khư thần tôn một trong. Mà bên phải người kia, Cổ Phong cũng là quen thuộc. Đây là người dáng người khôi ngô đại hòa thượng. Hắn bắp thịt cả người nhô lên, làn da phía trên, tản ra kim sắc quang mang, giống như man thú hình người. Hắn khí tức, cũng là thần tôn đỉnh phong, thần võ kim cương, đồng dạng là kiếp trước vây giết Cổ Phong rất nhiều thần tôn một trong. Phu quân, động thủ sao? Cổ Nhu Tình ở một bên mở miệng. Kiếp trước nàng, vì cho Cổ Phong báo thù. Đêm năm đó những cái này vây giết Cổ Phong thần tôn sớm đã điều tra rõ ràng. Tự nhiên nhận biết huyết lôi đạo nhân cùng thần võ kim cương. Hai người này, ta đều là không địch lại. Nhu Tình, ta không thể nhường ngươi lâm vào hiểm địa. Mặc dù ngươi có thể chiến thần chủ, nhưng mấy lão già này, trên người tất nhiên có át chủ bài. Cổ Phong mở miệng, nói tiếp, ta tất nhiên để bọn hắn táng thân ngũ nguyệt. Không nhất thời vội vã, như hôm nay khư người đông thế mạnh, Quân Trường Cực bên người thần tôn, có hai mươi mấy cái, ngoại trừ cái kia thần võ kim cương cùng huyết lôi đạo nhân bên ngoài. Còn có mấy cái thần tôn bát trọng, lại thiên khư thần tôn, so bình thường thần tôn chiến lực, đều mạnh bên trên không ít. Ngũ Nguyệt lịch luyện, vừa mới bắt đầu, Cổ Phong nhất định phải cẩn thận mà đi. Ân, Cổ Nhu Tình nghe thấy. Gật đầu một cái, ngay tại lúc đó, rừng rậm, Khổng Trần Mặc thấy một màn như vậy, khàn giọng quát chói tai. Quân Trường Cực, ngươi thiên khư như thế, là muốn cùng ta Nho Môn triệt để khai chiến sao? Khai chiến, cái kia ngược lại không đến nỗi, bất quá tùy tiện giết mấy người, ngươi Nho Môn lại có thể thế nào? Quân Trường Cực cười lạnh, lập tức nói, Khổng Trần Mặc, hôm nay, ngươi trốn không thoát. Lên cho ta, lời nói tầm đó, Quân Trường Cực vung tay lên, lập tức, trừ bỏ tả hữu huyết lôi đạo nhân cùng thần võ kim cương bên ngoài. Phía sau hắn đám người, hướng thẳng đến Nho Môn đám người phóng đi, bảo hộ Khổng thiếu chủ. Ngoặc kép, Nho Môn đám người mở miệng, đem Khổng Trần Mặc bảo hộ ở trung tâm chỗ. Trong lúc nhất thời, đại chiến triển khai, Nho Môn rất nhanh rơi vào hạ phong. Bảo hộ Khổng Trần Mặc bảy cái thần tôn trước sau thụ thương phun máu. Cổ Phong ở một bên sắc mặt khó coi. Hiển nhiên Quân Trường Cực là bởi vì chính mình mới trở nên điên cuồng như vậy. Bây giờ tuyệt đối không thể để Khổng Trần Mặc lại rơi vào Quân Trường Cực trong tay. Bỗng nhiên, Cổ Phong cảm giác cách đó không xa có một đạo khí tức hướng mình tới gần. Hết chương.